Ngọn sóng tình yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu đều nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Lúc này họ mới phát hiện mặt cô quả thật rất đỏ nên quan tâm nói. Thời tiết mát mẻ thế này sao mà cảm thấy nóng được, nếu như không thoải mái thì nói. Gần đây bệnh cúm nghiêm trọng hơn nhiều. Không thì gọi bác sĩ tới nhà xem. Bạch Nhược Hy vội vàng xua tay. Không cần, thật sự, không cần đâu. Con vừa vận động, mạnh trong phòng, một chút nữa sẽ khỏe thôi. Nghe thấy lý do này, Kiều Huyền, Thạc lộ ra nụ cười như có như không. Anh nhìn bộ dạng dễ thương của Bạch Nhược Hy, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Kiều Huyền hạo dường như cảm giác được cái gì đó, trở nên im lặng. Anh nhìn biểu cảm của Bạch Nhược Hy rồi lại nhìn sang em trai. Trong lòng xuất hiện một cảm giác không hay. Đọc full tại chuyên quan bữa trưa bắt đầu. Suốt buổi Bạch Nhược Hy không hề ngẩng đầu mà vẫn luôn vùi đầu ăn cơm. Vệt ửng hồng trên mặt cũng từ từ biến mất. Buổi chiều, Bạch Nhược Hy gấp rút trở về đồn huấn luyện, bởi vì buổi sáng đã xảy ra một số tranh chấp với Kiều Huyền Thạc nên cô đã bỏ học nửa ngày. Đương nhiên vẫn phải bị phạt. Dù sao cũng là khóa huấn luyện như quân đội chính quy, lịch trình buổi tối hơi nhiều. Lớp pháp luật, lớp mô phỏng điều tra, lớp tâm lý rồi đến lớp huấn luyện thể lực, quần quật suốt nửa ngày trời. Khiến Bạch Nhược Hy mệt đến mức muốn nằm lăn ra. Cuối cùng còn phải chịu phạt trở về từ trại huấn luyện. Trời đã tối rồi, Bạch Nhược Hy lê bước chân nặng nê qua con đường ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn năm màu rực rỡ chói mắt, người đông như mắc cửi. Cô vừa đi vừa mở điện thoại. Sau khi bật điện thoại liên lập tức nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Khoảnh khắc nhìn thấy trong hai cuộc gọi nhỡ có một cái là của Kiều Huyền Thạc, tim cô hơi run rẩy. Trong phút chốc lỡ mấy nhịp, sau đó không chút chần chừ mà bấm gọi lại. Mấy năm qua, cô chưa từng nhận được tin nhắn hay là cuộc gọi nào từ anh. Có người lén đổi số của Kiều Huyền Thạc trong điện thoại cô. Gọi không được cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Kiều Huyền Thạc không gặp phải loại tình huống này cho nên 10 năm nay quả thật là anh không muốn liên lạc với cô. Cho nên cuộc gọi nhỡ lúc này trở nên quý giá như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tim cô cũng đang đập mạnh. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên. Giọng nói từ êm tai của Kiều Huyền Thạc. Nhược Hy, cô đang ở đâu vậy? Bạch Nhược Hy dịu dàng trả lời. Em đang ở ngoài. Giọng điệu của anh nghiêm khắc, nhưng mang theo chút ân cần. Sao lại tắt máy? Bởi vì hết pin rồi. Cô không biết nói dối. Kiều Huyền Thạc lập tức vạch chân. Bạch Nhược Hy bất lực cười cười. Không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô quả thật không biết nói dối, nhưng lại thường không nói sự thật. Đối với cô mà nói đó đều là lời nói dối vô hại. Có lúc không còn cách nào khác mà phải đành nói dối. Phát định vị cho tôi. Tôi đón cô. Bạch Nhược Hy ngây ngốc. Cảm thấy được yêu thương quá mà sợ hãi vô cùng. Kiều Huyền Thạc không những gọi điện cho cô mà còn muốn tới đón cô sao? Là sợ cô lại đòi ly hôn cho nên muốn đối tốt với cô sao? Hay là anh thật sự đã có tình cảm với cô rồi? Cô thậm chí hoài nghi anh có âm mưu gì đó. Thế nhưng không quan tâm mọi chuyện thế nào, cô đã nghĩ thông rồi. Cô muốn buông thả bản thân một lần, đánh cuộc một lần. Nếu như thua thì cả đời bị phá hủy mà thôi, cũng không có gì đáng phải lưu luyến. Em đang ở gần trường cảnh sát phía Đồng Thành. Bạch Nhược Hy nói một hơi, giọng nói đột nhiên ngừng lại, bước chân cũng im bặt, thân thể cứng ngắc, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, có một bóng dáng thân thuộc không gì sánh được đang đứng chắn đường của cô. Đó chính là người bạn duy nhất biết cô nộp đơn vào làm phụ tá cảnh sát, Doãn Nhụy. Doãn Nhụy mặc một cái váy liên thân màu tím thanh lịch mà tao nhã, phối hợp với cái áo khoác lông màu trăng lại càng trở nên vô cùng cao quý. Cô ta mỉm cười, giọng nói ấm áp cất tiếng chào hỏi. Chào buổi tối, Nhược Hy. Bạch Nhược Hy không trả lời Doãn Nhụy, chậm nửa ngày mới giật mình nói vào điện thoại. Không cần lại đón em nữa, em còn có chút chuyện. Nói xong, cô liền căng thẳng ngắt điện thoại. Ai muốn tới đón cậu vậy? Doãn Nhụy mỉm cười ngọt ngào hỏi. Bạch Nhược Hy bỏ điện thoại vào túi. Là anh hai. Anh hai cậu trở về rồi. Xem ra Kiều Huyền Hạo vẫn không thay đổi, vẫn yêu thương cậu như trước. Anh ấy thật sự rất thích cậu. Bạch Nhược Hy im lặng. Suốt ngày hôm nay cô đều phải sống trong những lời nói dối cho, nên lòng mệt mỏi không gì sánh. Được, Doãn Nhụy cũng ngừng hồi lâu mới nhụy mỉm cười ngọt ngào hỏi. Bạch Nhược Hy bỏ điện thoại vào túi. Là anh hai. Anh hai cậu trở về rồi. Ừ, xem ra Kiều Huyền Hạo vẫn không thay đổi, vẫn yêu thương cậu như trước. Anh ấy thật sự rất thích cậu. Đó, Bạch Nhược Hy im lặng. Suốt ngày hôm nay cô đều phải sống trong những lời nói dối cho, nên lòng mệt mỏi không gì sánh. Được, Doãn Nhụy cũng ngừng hồi lâu mới hai người chọn một chỗ riêng tư. Trong góc, ánh đèn vàng mờ ảo vô cùng ấm áp, trong ánh sáng lờ mờ lộ ra chút hương vị ấm cúng. Nói chuyện ở quán cà phê này thoải mái hơn nhiều. Hai người gọi hai ly cà phê sữa thơm phức, im lặng mà thưởng thức. Không khí trở nên ngột ngạt, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Qua hồi lâu, Doãn Nhụy mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô ta mỉm cười mang theo chút chua xót hỏi, cậu với Huyên Thạc gần đây thế nào rồi? Bạch Nhược Hy cầm ly cà phê lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Cô khiến tâm tình bình tĩnh lại một chút rồi mới từ từ mở miệng. Xin lỗi, Doãn Nhụy, mình đã cố gắng cũng đã thử rất nhiều cách. Huyền Thạc không muốn ly hôn, thái độ rất cứng rắn. Doãn Nhụy cứng đờ rồi rất nhanh phản ứng lại, dường như nhìn không rõ ý cười nhạt trên môi. Có lẽ anh ấy có kế hoạch gì đó mà chúng ta không biết thôi. Cậu cố gắng thử lại lần nữa xem, không thử nữa. Bạch Nhược Hy lấy hết dũng khí thẳng thừng từ chối. Lời nói độc địa như thế anh ấy đều nói ra khỏi miệng rồi, mình có làm gì đi nữa cũng đều không có ý nghĩa gì. Doãn Nhụy căng thẳng đến nỗi nhoài người lên bàn. Nói cái gì? Bạch Nhược Hy im lặng vài giây, ánh mắt lúng túng mà nhìn về phía cô ta. Nếu như muốn ly hôn thì cô chết hoặc là tôi chết. Nghe thấy lời nói độc địa này, Doãn Nhụy liên trở nên ngây ngốc. Bạch Nhược Hy áy náy nhìn về phía Doãn Nhụy. Cô đưa tay ra nắm lấy tay người bạn thân của mình mà thì thầm nói. Xin lỗi Doãn Nhụy, đây là sự thật mà mình không cách nào thay đổi được. Vậy thì mình phải làm sao đây? Doãn Nhụy rút tay lại để xuống bàn. Cô ta nắm tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bạch Nhược Hy im lặng. Cậu đã đồng ý chuyện của mình rồi, bây giờ lại nói không còn cách nào khác. Bạch Nhược Hy, sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy? Người đàn ông đó là chồng tương lai của tôi, là anh của cậu, là người của bạn thân cậu. Cậu nói cướp liền cướp, lương tâm của cậu không cắn rứt chút nào sao? Cậu không thấy hổ thẹn với tôi sao? Doãn Nhụy càng nói càng kích động, giọng nói cũng lớn hơn. lại mang theo chút nghẹn ngào, trừ việc cảm thấy day dứt và xấu hổ. Bạch Nhược Hy chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Doãn Nhụy, tôi không cần cậu nói xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng cậu trả Huyền Thạc lại cho tôi. Nước mắt Doãn Nhụy rơi xuống, tức giận đến nỗi hai vai đều run nhẹ nhẹ. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, không mềm lòng nữa mà lạnh nhạt nói, nếu như anh ấy yêu cậu thì nhất định sẽ cưới cậu. Thế nhưng, anh ấy lại cứ níu lấy mình không buông. Cậu cảm thấy mình và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy thật sự sẽ cưới cậu sao? Sắc mặt Doãn Nhụy thay đổi. Cậu, có ý gì? Cách chương.